Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1720, chương 1666, chọn chúng. Giờ khắc này, bị ảnh hí sau lưng phát lạnh, không rét mà run, nàng sợ hãi cũng không phải là mộng thụ hoặc là những vật khác, mà là nội tâm của nàng ý tưởng. Nàng vậy mà vô ý thức đem hiện tại đợi thế giới xem như thế giới hiện thực. Cho dù mộng thụ cùng với chung quanh cảnh tượng không có bất kỳ cái gì quỷ dị cùng âm trầm chỗ, nhưng nàng lại cảm giác mộng thụ so với âm u rừng rậm càng thêm đáng sợ. Cho dù âm u trong rừng rậm có đủ loại ly kỳ quỷ dị tình trạng, nhường người nửa bước khó đi, nhưng nàng chỉ ít có chạy trốn ý tưởng. Chỉ cần suy nghĩ vẫn còn, nàng còn là nàng, còn là bị ảnh hí. Nhưng là bây giờ, nàng vậy mà không có sinh ra chạy trốn ý đồ, mà là đem trước mắt nhìn thấy, nghe được, hết thảy tất cả cũng làm thành đương nhiên tình huống. Trong lúc vô tình, lập trường của nàng đã chuyển biến. Loại chuyển biến này không có dấu hiệu nào, cơ hồ không thể nhận ra cảm giác. Chúng ta trong lúc vô tình bị chuyển biến. Thiên Giang Nguyệt ánh mắt đi theo phía trước nhân viên di chuyển, trong đầu của hắn xuất hiện liên tiếp vấn đề. Mộng đẹp đến tột cùng là thế nào? Mộng đẹp có tác dụng gì? Là ai chế tạo mộng đẹp? Có thể những vấn đề này không người có thể trả lời. Dù sao cũng không có đường khác, chúng ta cũng lên đường thôi. Thiên Giang Nguyệt bước ra chân phải, trở về đường đã không thể được. Cho dù bọn họ có thể điều khiển mộng thuyền một lần nữa trở lại không gian dưới đất, một lần nữa leo đến trên đất trống, cũng đã không có đường trở về ban đầu rừng cây. Tự nhiên cũng không cách nào trở lại âm u rừng rậm. Đây là một tấm một chiều phiếu, bọn họ chỉ có thể nghĩ biện pháp khác. Tình huống này ngược lại là cùng đi tới âm u rừng rậm thời điểm rất tương tự. Bị ảnh hí trọng trọng gật đầu. Hai người đi theo nhân viên phía sau, cùng nhau bước trên thân cây cạnh ngoài hình dạng xoắn ốc con đường. Mặc dù nhìn từ xa tương đối dốc đứng, nhưng chân đạp tại cây trên đường lại như dẫm trên đất bằng. Cái này cũng mang ý nghĩa cây nói chính là một đầu cực kỳ dài dòng buồn chán con đường. Tựa như một đầu triều thánh cổ đạo, sang trọn dọc theo đường tín đồ. Phía trước nhân viên cùng lúc trước so sánh với biến ổn trọng nhiều. Cho dù bọn họ thần sắc vẫn như cũ hưng phấn sục sôi, có thể tất cả đều thập phần có ăn ý, không có mở miệng nói chuyện. Tựa hồ đang lo lắng ầm ĩ sẽ đối viên này thần thánh cây cối bất kính. Cứ như vậy, trầm mặc duy trì ước chừng nửa giờ. Sau đó, tại một tiếng kinh hô bên trong bị đánh vỡ. Ta muốn đi mộng đẹp. Một tên nhân viên giơ cao hai tay, lớn tiếng la lên. Trên mặt của hắn tràn đầy vui sướng dáng tươi cười, giống như là lần thứ nhất mua xổ số liền trúng phải giải nhất đồng dạng. Đang hô hoán quá trình bên trong, thân thể của hắn biến thành 7 loại hỗn tạp cùng một chỗ cát mịn. Cát mịn tại gió nhẹ quét dưới, như bụi mù phiêu tán, cuối cùng dung nhập trong không khí, cho đến hoàn toàn biến mất, không tại lưu lại bất kỳ tung tích nào. Tựa hồ, cát mịn chưa từng có tồn tại qua. Nhân viên thân thể mất đi hơn phân nửa, giống như đi qua 5 tháng tẩy lễ pho tượng, chỉ còn lại không trọn vẹn thân thể. Mặt khác nhân viên thấy được một màn này, trên mặt chẳng những không có sợ hãi cùng khẩn trương, ngược lại tràn đầy ghen tị cùng chờ mong. Bọn họ khẽ vuốt cằm, đã là đối bị mộng đẹp chọn chúng nhân viên chúc phúc, cũng là đối mộng đẹp kính ý. Thẳng đến cuối cùng biến thành bão cát nhân viên hoàn toàn biến mất về sau, bọn họ mới dọc theo cây nói tiếp tục đi lên đi đến. Thiên Giang Nguyệt cùng bị ảnh hí liếc nhau, hai người ánh mắt bên trong lộ ra lo lắng thần sắc. Toàn bộ quá trình không có bất kỳ cái gì bi thương không khí. Vô luận là biến thành bão cát biến mất nhân viên, còn là như cũ đứng tại cây trên đường nhân viên, trên mặt biểu lộ mãi mãi cũng tích cực hướng lên, chờ mong, thoải mái dễ chịu cùng với an tâm. Tựa hồ vô luận kết quả như thế nào, bọn họ đều có thể vui vẻ tiếp nhận. Đội ngũ tiếp tục đi tới. Theo thời gian chuyển rời, càng ngày càng nhiều nhân viên biến thành bão cát. Biến hóa này quá trình không có bất kỳ cái gì dấu hiệu. cũng không có bất kỳ cái gì mang theo khuynh hướng lựa chọn. Đội ngũ bất kỳ vị trí nào, bất luận kẻ nào, cũng có thể sẽ xuất hiện chuyển biến. Nhưng mà, trừ bỏ cuối cùng Thiên Giang Nguyệt cùng Bì Ảnh Hí, đối biến hóa bản thân mà nói, được tuyển chọn về sau, liền sẽ mừng rỡ như điên. Bởi vì đây là tiến vào mộng đẹp giấy thông hành. Mộng đẹp, là bọn họ tới chỗ này duy nhất mục đích. Chúng ta còn muốn đi bao lâu? Bì Ảnh Hí nhỏ giọng thầm thì một câu. Nàng đem thanh âm ép tới rất thấp, phòng ngừa phía trước nhân viên có thể nghe được. Chúng ta cũng đã đi 3 giờ, nhưng là ta cảm giác còn chưa đi một nửa. Có lẽ căn bản không có cuối cùng. Thiên Giang Nguyệt, nhỏ giọng trả lời. Tại cây trên đường, thời gian trôi qua tốc độ tựa hồ cùng bình thường khác nhau, khiến người ta cảm thấy thập phần dài dằng dặc, nhưng không khó ngao. Tựa hồ đem trong một ngày tốt nhất thời gian vĩnh viễn như ngừng lại lúc này. Chiếu sáng thích hợp góc độ lại thêm nhẹ nhàng thổi lướt nhẹ qua mặt bằng gió nhẹ. Dù cho lại đi mấy giờ, cũng sẽ không cảm thấy mệt mỏi. Theo thời gian chuyển rời, phía trước nhân viên càng ngày càng ít. Thẳng đến chỉ còn lại 2 tên lúc, tình huống xuất hiện biến hóa. Bì Ảnh Hí dừng bước lại, đem 2 tay duỗi ra. Đầu ngón tay của nàng đang từ từ hóa thành màu sắc rực rỡ bão cát. Ta, chấm ngoặc kép, nàng muốn nói gì, nhưng chẳng biết tại sao. Nhưng trong lòng không có cảm giác được bất kỳ nguy hiểm nào. Ngược lại có một loại thể xác tinh thần buông lỏng thông khoái cảm. Loại cảm giác này, tựa như tại điện ảnh thế giới bên trong sống sót sau trở về thế giới hiện thực cảm giác. Trong chốc lát, nàng cảm giác chính mình phảng phất về tới nhà bên trong. Một loại không giống bình thường lòng cảm mến. Nàng cảm giác ý thức của mình chính dung nhập một cái cực kỳ cường đại tập thể ý thức. Bỗng nhiên, trong mắt của nàng xuất hiện trông về phía xa mộng thụ cảnh tượng. Chỉ là cùng lần trước nhìn thấy khác nhau. Lần này, mộng thụ xung quanh lóng lánh cực kỳ chói mắt kim quang. Lấy mộng thụ làm trung tâm, bầu trời cùng mặt đất bắt đầu uốn lượn, quay chung quanh mộng thụ mà xoay tròn. Giờ khắc này, mộng thụ là hết thảy trung tâm. Bì Ảnh Hí, Thiên Giang Nguyệt cấp tốc bắt lấy Bì Ảnh Hí cổ tay. Muốn ngăn cản tình huống này, có thể tay phải chỉ có thể nắm chặt màu sắc rực rỡ cát mịn. Cát mịn theo khe hở chảy xuống, tiêu tán trong không khí. Hắn lại thử một lần, lần này bắt lấy chính là Bì Ảnh Hí cánh tay. Kết quả vẫn như cũ đồng dạng, cùng lúc trước nhân viên đồng dạng, Bì Ảnh Hí thân thể biến giống dần dần phong hóa pho tượng. Tiếp qua không lâu, nàng cũng sẽ hoàn toàn biến mất. Thiên Giang Nguyệt trao mày, có thể trong lúc nhất thời cũng không nghĩ ra cái gì biện pháp giải quyết. Hắn nếm thử dùng xiềng xích trói chặt Bì Ảnh Hí phần eo. Ý đồ lợi dụng kỹ năng hiệu quả đem hai người liên hệ đứng lên. Mặc dù không có trong dự liệu tác dụng, nhưng Bì Ảnh Hí tự hồ quả thực nhận lấy ảnh hưởng. Nàng trừng mắt nhìn, ánh mắt khôi phục bình thường. Tiếp theo, nàng nhìn xem Thiên Giang Nguyệt, gấp vội vàng nói, chân thực, huyễn, cảm giác, chấm ngoặc kép, nói đến cảm giác chữ thời điểm. Bì Ảnh Hí thân thể đã hoàn toàn biến thành bão cát, triệt để tiêu tán trong không khí. Sau cùng hai chữ giống như là hồi âm trong không khí tiếng vọng, Thiên Giang Nguyệt phất tay chụp vào phía trước, lại chỉ có thể bắt lấy một đoàn không khí. Bì Ảnh Hí quả thực đã biến mất, nhưng là còn có một điểm có thể khẳng định. Nàng không có chết, điểm này, Thiên Giang Nguyệt có thể rõ ràng cảm giác được. Huống chi, địa ngục điện ảnh cũng không có cho ra đồng đội tử vong thuyết minh. Chân thực ảo giác, Thiên Giang Nguyệt cẩn thận suy nghĩ Bì Ảnh Hí nói. Một giây sau cùng đồng hồ, nàng khẳng định không nói được quá nhiều. Khẳng định sẽ dùng rất trắng ra từ ngữ để diễn tả. Chân thực cùng ảo giác lẫn nhau mâu thuẫn. Chỉ sợ nàng chân chính muốn nói là ảo giác quá nhiều chân thực. Cơ hồ chính là hiện thực. Điểm này, ngược lại là cùng tình huống hiện tại đồng dạng. Xem ra, cái gọi là mộng đẹp, hẳn là một hồi thời gian dài độ vượt qua tuổi thọ đại mộng. Nếu như không có quấy nhiễu, sống mơ mơ màng màng, mộng chết, chính là tất cả mọi người kết cục. Nói đến đây, hắn quay đầu nhìn phía dưới dòng sông, ánh mắt thâm thúy.